Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 892, tỷ nhị thua tiền, góc truyện audio.com, editor, may, khóe môi tập thể hung hăng run rẩy một cái, chỉ thiếu lật bàn vỗ ghế dựa khóe mắt chảy nước mắt, Sở Nam Xuyên cảm thán một tiếng. Trong lòng bảo bảo đau khổ, bảo bảo không nói a a. Kỳ Mộ Phi quay đầu đi, dương mắt nhìn về phía sofa phòng khách, Nam Tiểu Tố xếp chân nhỏ ngồi cùng Iris xem phim Hàn mới nhất. Tiểu Tố, âm sắc Kỳ Mộ Phi nhàn nhạt, chuyện gì? Nam Tiểu Tố xoay cổ 90 độ qua, nhưng một đôi mắt to hạt châu lại không chuyển động theo, sáng ngời có thần khóa ở trên mặt nam chính phim Hàn trong TV. Kỳ Mộ Phi vừa muốn nói chuyện, Nam Tiểu Tố đã mắt bốc trái tim sáng ngời, vô cùng hoa si rít gào hô to. A, oppa thật xoái, một đám người vô cùng đồng tình quay đầu liếc mắt nhìn Kỳ Mộ Phi một cái, khóe mắt vị kỳ nhị thiếu nào đó hướng sang phải, đen mặt. Rốt cuộc anh có thể hiểu được tâm tình Hoàng Phủ ở trong diễn đàn nói vợ cậu ta và đám người tiểu ý ôm nhau xem phim Hàn, quá ni mã chật chật mà. Rất muốn xách nam chính kia ra đánh một trận, có xoái bằng lão tử sao? Trong TV, vừa vặn phát tới một màn cuối cùng, kết thúc một tập. Lúc này Nam Tiểu Tố mới chưa đã thèm nhìn qua. Lại đột nhiên co rụt cổ lại, bả vai run rẩy, gãi gãi tóc rơi trên trán, nhìn đám người trên bàn mặt trực vèo vèo nhìn cô. Ách, các người đều làm sao vậy? Quý Diệp Thừa nói, Tiểu Tố, Kỳ Nhị thua tiền. Nam Tiểu Tố nhìn biểu tình tà ác của mọi người một cái, lập tức liền biết bọn họ là có ý tứ gì, lại đang phối cô và Kỳ Nhị. Cách chương.